Lục Tư Thần lạnh lùng nói, không được. Cố Manh Manh ngắn ra. Ngay sau đó, giọng nói của người đàn ông truyền đến, kiếp này, kiếp sau, và mãi mãi, em đều là của anh. Thật bá đạo, sự bá đạo gần như nghẹt thở. Cố Manh Manh cười, gật mạnh đầu, được. Đến tối, cả hai cùng lăn trên giường. Cố Manh Manh mệt đến mức thở hỗn hển, cả người mềm nhũ, không có chút sức lực nào. Lục Tư Thần ôm cô vào trong ngực, nhìn cô mang theo ý cười, nói, vừa rồi em hét lớn như vậy, sao giờ lại không có sức lực nữa rồi. Anh còn nói, có Manh Manh chừng anh. Cô chu môi lên, bực bội nói, em đã bảo anh nhẹ chút. Anh xem, anh nhìn miệng em này, giờ đau lắm, mai dậy chắc là sưng lên rồi. Vậy sao? Lục Tư Thần nâng cằm, nhướng mày nói, nào, để anh xem. Anh nhìn đi, Cố Manh Manh không nghĩ ngợi liền ngả ngoắng đầu lên. Không ngờ, thứ chờ đón cô lại là nụ hôn của người đàn ông. Có Manh Manh dãy giụa. Lục Tư Thần thuận thế lật người đè cô xuống bên dưới. Sự kinh hoàng hiện lên trong mắt Có Manh Manh. Lục Tư Thần chỉ khẽ hôn chụt lên cái môi nhỏ của cô, cười nói, đừng lo, đêm nay anh sẽ không làm nữa. Nghe vậy, Có Manh Manh mới thả lỏng dây thần kinh. Cô than thở, lần nào anh cũng như vậy, lúc đầu đã nói là nhẹ thôi, kết quả là, kết quả. Kết quả thế nào? Lục Tư Thần gặng hỏi. Cố Manh Manh cắn môi, dù sao thì anh là kẻ xấu nhất. Xấu nhát, xấu nhát. Lục Tư Thần không nhịn được cười. Đúng là cô nhóc ngốc nghếch. Nói xong, anh cúi đầu xuống, lại chiếm đoạt môi cô. Cố Manh Manh chống tay lên ngực anh, lông mày nhíu lại, sốt sắng mà kêu lên, anh dậy đi, Lục Tư Thần, không phải anh vừa nói muốn đi tắm sao? Nhanh lên, ấy, anh nặng quá, mau tránh ra đi. Lục Tư Thần thương xót cô gái nhỏ này. Sau nụ hôn cuối cùng, anh buông cô ra. Chương 305. Anh nhấc chăn xuống giường, mặc kệ mình chân như nhộng, đứng bên giường nhìn cô nói, cùng tắm. Cố Manh Manh cảm thấy xấu hổ, chui vào trong chăn, không dám nhìn anh. Không thèm, cô từ chối không chút do dự. Cô không ngốc, lần trước vì tắm cùng anh, kết quả ngày đó cô nhìn mình trong gương. Cái dáng vẻ đó, cô không dám nhớ lại. Được được, anh đi tắm trước, đừng ngủ quên. Lát nữa anh xả nước cho em ngâm mình lát. Lục Tư Thần đình vỗ đầu cô qua chăn nói, nghe rõ chưa? Biết rồi. Cố Manh Manh trả lời. Lục Tư Thần nhìn bóng nhỏ trên giường lớn cười bất lực rồi xoay người đi vào phòng tắm. Một lúc sau, từ bên trong vọng ra tiếng nước. Cái đầu nhỏ của Cố Manh Manh ngóc ra khỏi giường, đôi mắt lớn xinh đẹp đảo quanh. Cuối cùng, ánh mắt cô lại rơi ra ngoài cửa sổ. Cô đầu tiên là ngắn ra, sau đó kêu lên, trời ơi! Vừa rồi chúng ta không kéo rèm cửa lại sao? Thực tế là dãy phòng của họ nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, không có tầng nào cao hơn khách sạn này gần đó. Do đó, không phải lo lắng về việc bị nhìn trộm. Tuy nhiên, một cô gái nhỏ nào đó lại không nghĩ vậy. Cô lại trốn lại trong chăn, xấu hổ mà muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Ngày hôm sau, Cố Manh Manh bắt đầu tham gia cuộc thi. Trên đường đi, cô lo lắng đến mức không có tâm trạng ăn sáng. Nếu Lục Tư Thần không đích thân ép cô ăn sandwich, cô gái nhỏ này thậm chí không định uống miếng nước nào. Về điểm này, Lục Tư Thần hận rèn sắt không thành thép. Chỉ là một buổi đi catwalk thôi mà, em có cần căng thẳng vậy không? Anh chau mày nói. Cố Manh Manh xị mặt, vô cùng chán nản, em cũng đâu muốn căng thẳng. Nhưng em không thể kiềm chế được. Lục Tư Thần, dạy em đi, làm sao mới có thể không căng thẳng? Lục Tư Thần nhìn cô nói, hít sâu. Ừ, chính là như vậy, hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra, em thấy thế nào? Cố Manh Manh lắc đầu. Cô chu môi, em vẫn cảm thấy căng thẳng. Lục Tư Thần nói, vậy thì hít thở thêm mấy hơi. Ô, Cố Manh Manh gật đầu, tiếp tục hít thở sâu. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cổng địa điểm thi đấu. Cố Manh Manh nhìn đám đông bên ngoài, mặt cô tái đi ngay lập tức. Nhiều người quá. Cô há to miệng ngạc nhiên. Lục Tư Thần vỗ nhẹ vào lưng cô, ôn tồn nói, ngoan, không sao đâu, Bella sẽ chăm sóc tốt cho em. Nói xong, anh lại nhìn An Luân rồi nói tiếp, đưa cô ấy vào đi, nhất định phải giao tận tay cho Bella. Vâng, An Luân gật đầu, sau đó mở cửa xe trước bước xuống. Sau đó, anh mở cửa ghế sau ra, gọi thiếu phu nhân, mời cô xuống xe. Tôi đưa cô vào hậu trường. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh lao vào vòng tay của người đàn ông. Lục Tư Thần dở khóc dở cười, làm sao vậy, bé con? Chương 306. Có Manh Manh ngắng mặt lên khỏi vòng tay anh, nhìn anh một cách đáng thương và nói, anh sẽ luôn nhìn theo em, đúng không? Ý em là, lát nữa khi em đi catwalk, anh sẽ ở dưới sân khấu nhìn theo em đúng không? Tất nhiên rồi. Lục Tư Thần gật đầu cười, làm sao có thể bỏ lỡ buổi biểu diễn đầu tay của bé con nhà chúng ta được. Có Manh Manh siết chặt vòng tay, ôm chặt eo anh. Lục Tư Thần sờ sờ cái đầu nhỏ của cô, cười bất lực, vẫn còn rất căng thẳng. Ừm, Cố Manh Manh gật đầu. Cuối cùng, cô thấp thỏm nói, em đột nhiên hối hận vì đã đồng ý với Bella. Lục Tư Thần nghe vậy liền không chút do dự trả lời, nếu em không muốn đi nữa, anh bây giờ sẽ nói với Bella. Đừng, Cố Manh Manh nhanh chóng ngắt lời anh. Cô ngã ẳng đầu, ánh mắt kiên định. Tuy rằng trong lòng có chút hối hận, nhưng em không phải loại người nói lời không giữ lúc này, cô không nhịn được nắm chặt hai tay, hai má phồng lên, em sẽ không lùi bước. Lục Tư Thần rất vui khi nghe cô nói như vậy. Ngoan, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi nhỏ của cô. Cố Manh Manh ngơ ngác nhìn anh, nhẹ nhàng nói, vậy thì em đi. Đi đi, Lục Tư Thần gật đầu. Cố Manh Manh rời khỏi vòng tay anh, cuối cùng lưu luyến mà liếc nhìn anh một cái trước khi bước ra khỏi xe. Tuy nhiên, ngay khi An Luân định đóng cửa xe, Cố Manh Manh đột nhiên cúi xuống nhìn người đàn ông trong xe và nói, Lục Tư Thần, anh không động viên em sao? Lục Tư Thần ngắn ra giật mình, sau đó cười nói, ừm, bé con có lên. Ừm, Cố Manh Manh rất hài lòng mà gật đầu. An Luân đóng cửa xe lại, nhìn Cố Manh Manh, thiếu phu nhân, chúng ta có thể đi chưa? Đi thôi, Cố Manh Manh gật đầu. An Luân dẫn đầu tiên về phía trước. Cố Mạnh Mạnh đi theo anh, tà mà quan sát xung quanh. Vì cô là người mẫu nên Cố Manh Mạnh không cần xếp hàng mà trực tiếp đi vào hội trường bằng cửa bên. Vì vậy, cả quãng đường không mất nhiều thời gian lắm, An Luân nhanh chóng đưa cô đến trước cửa phòng chờ của Bella. Anh dừng lại, mỉm cười, thiếu phu nhân, đến rồi. Có Mạnh Mạnh tiệc nhìn về phía cửa cổ liếc WDPHSCS gật đầu, được rồi, cảm ơn anh, An Luân. An Luân lắc đầu nói, hôm nay là lần đầu tiên thiếu phu nhân catwalk, bây giờ chắc hắn rất căng thẳng hai. Anh không nói thì thôi, Cố Manh Manh vừa nghe thấy hai chữ, căng thẳng, thì ngay lập lực tăng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn An Luân bằng đôi mắt to đẹp. An Luân nói, đúng, nếu căng thẳng thì có thể thử hít sâu. Cố Manh Manh cười, đây là điều mà Lục Tư Thần đã dạy tôi. Chương 307. Đây là một cách rất hay. An Luân đáp. Cuối cùng lại nói, thiếu phu nhân, chúc cô trình diễn thành công. Cảm ơn, Có Manh Manh cười rạng rỡ với anh. An Luân gật đầu, sau đó giơ tay gõ cửa. Ngay sau đó, Bella đã xuất hiện bên trong cánh cửa. Manh Manh, cuối cùng thì cô cũng đến rồi. Khi nhìn thấy Có Manh Manh, vẻ mặt của cô ấy rất phấn khích, cô ấy tiếp tục nói, sao bây giờ cô mới đến thế? Tất cả người mẫu đều trang điểm xong cả rồi, chỉ còn lại một mình cô thôi. An Luân ở bên cạnh nói, trên đường bị kẹt xe, cho nên đến muộn một chút. Bella gật đầu, liền vươn tay kéo Cố Manh Manh vào phòng, lớn tiếng nói, thợ trang điểm, mau trang điểm cho người mẫu này đi. Chuyên gia trang điểm đáp lại và ra hiệu cho Cố Manh Manh đi qua. Cố Manh Manh đầu tiên là nhìn lại An Luân, sau khi nhận được ánh mắt yên tâm của anh thì cô mới bước vào phòng. Lúc này, Bella quay lại nhìn An Luân và nói, Tư Thần bây giờ đã ở trong hội trường rồi nhỉ? An Luân trả lời, có lẽ vẫn chưa vào. Con, Bella trầm ngâm. An Luân giả vờ như không thấy, nói tiếp, cô Bella, bây giờ tôi giao thiếu phu nhân cho cô. Cô ấy không nói được tiếng Ý. Lục Tổng nhờ tôi nói với cô, mong cô chăm sóc cô ấy thật tốt. Tất nhiên rồi, Bella gật đầu. Nửa giờ sau, hội trường bắt đầu soát vé. Với tư cách là khách mời đặc biệt, Lục Tư Thần không cần kiểm tra vé. Sau khi trực tiếp vào hội trường, anh được xếp ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên, sân khấu chương trình ở trước mặt anh. Lát nữa chỉ cần Cố Manh Manh xuất hiện thì anh sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng. Thời gian trôi qua, đèn trên sân khấu đột nhiên sáng rực. Người dẫn chương trình tươi cười tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc thi. Sau đó, tất cả các nhà thiết kế lên sân khấu phát biểu. Bella mặc một bộ sườn xám màu lục lam rất đẹp, mái tóc đen và đôi mắt đen, dáng người thướt tha. Trong đám người ngoại quốc, vô cùng bắt mắt. Phát biểu xong, mà trình diễn catwalk chính thức bắt đầu. Hội trường yên lặng, tiếng nhạc vang lên, người mẫu đầu tiên bước ra. mọi người bắt đầu thấp giọng bàn tán. Từ đầu đến cuối, với tư cách là khách mời đẹp trai nhất trong bàn VIP, Lục Tư Thần luôn tỏ ra vô cảm. Tuy nhiên, điều này vẫn không cản trở sự săn đón điên cuồng của giới truyền thông. Dù sao, cho dù là ai thì cũng không thể nào cưỡng lại được những thứ đẹp đẽ, hơn nữa đây còn là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng quốc tế. Đúng lúc này, trên sân khấu xuất hiện một cô bé da trắng rụt rè. Lập tức tổng tài lạnh lùng trong mắt mọi người đột nhiên cười lên. Nụ cười này thật sự là hại nước hại dân mài. Giới truyền thông đang phát cuồng, ống kính trong tay lập tức tách tách không ngừng chỉ vì muốn giữ lại khoảnh khắc chấn động lòng người này. Đêm đó, Lục Tư Thần có mặt trên bản tin. Đối với vị chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi và đầy triển vọng này, giới truyền thông gần như hết lời ca ngợi. Tuy nhiên, có Manh Manh lại rất vui vẻ. Lúc này, hai người vừa ăn tối xong, cùng nhau ngồi trên sofa xem TV. Cầm điện thoại di động, cô tức giận nói, cái gì mà anh chàng độc thân kim cương chứ? Lục Tư Thần, anh rõ ràng đã kết hôn rồi, tại sao những người đó lại viết anh độc thân chứ? Về vấn đề này, Lục Tư Thần giải thích, lúc đó anh không thông báo với truyền thông chuyện liên hôn với Cố Gia, nên chỉ có một số người biết anh đã kết hôn. Lúc này anh mới thấy sắc mặt của cô không tốt, lại nói, bé con, lúc đầu anh không biết người anh cưới là em. Nếu sớm biết đó là em thì anh nhất định sẽ cho tất cả mọi người trên thế giới biết về điều này. Trên thực tế, điểm yếu của có Manh Manh luôn là việc cưới thay năm đó. Đây là điều cô sợ nghe thầy nhất. Chương 308. Lúc này, khi nghe thấy Lục Tư Thần nói vậy thì không khỏi hơi hoảng hốt. Anh sẽ hối hận không? Cô hỏi đột ngột. Lục Tư Thần nhìn cô, hỏi ngược lại, còn em thì sao? Cố Manh Manh lắc đầu. Cô nắm tay người đàn ông, cắn chặt môi nói, Lục Tư Thần, em nghĩ em được gả cho anh thật sự là phúc kiếp trước em tu được. Nếu không có anh, em không biết bây giờ mình sẽ thế nào. Vì nên, Lục Tư Thần nhìn cô, cứ muốn cô phải nói ra hai chữ đó. Cố Manh Manh đỏ mặt đáp, cho nên, em không hối hận. Lục Tư Thần, em không hề hối hận khi kết hôn với anh. Lục Tư Thần cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng. Anh đưa tay kéo cô gái vào lòng, hôn lên trán cô rồi nói, anh cũng vậy. Nửa đêm, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cố Manh Manh lật người trong vòng tay của người đàn ông, chau mày không cử động. Tương tự, Lục Tư Thần cũng không bận tâm. Nhưng không lâu sau, điện thoại di động trên bàn đầu giường lại điên cuồng vang lên. Lục Tư Thần tiện tay ném điện thoại ra ngoài. Tuy nhiên, trên đất có trải thảm nên điện thoại không bị ném vỡ. Tiếng chuông vẫn vang lên. Lúc này, Cố Manh Manh cũng gần như đã thức giấc. Hình như điện thoại của mình đang đổ chuông. Cô lắm bẩm, cố gượng dậy khỏi vòng tay người đàn ông. Lục Tư Thần siết chặt cánh tay, uể oải giọng nói, mặc kệ nó. Ngay sau khi giọng nói rơi xuống, điện thoại im bặt. Cố Manh Manh nghe thấy không có tiếng chuông nữa, muốn tiếp tục ngủ. Nhưng 10 giây sau, điện thoại lại điên cuồng vang lên. Lục Tư Thần đột nhiên tức giận, định xoay người đứng dậy, nhưng Cố Manh Manh đã nắm lấy vạt áo anh. Hơ, cô ngáp một cái, chậm rãi nói, để em đi đi. Dù sao cũng muốn đi vệ sinh. Lục Tư Thần nằm im. Cố Manh Manh xuống giường, đi dép lê, cúi xuống nhặt điện thoại dưới đất lên. Đáng ngạc nhiên, đó lại là cuộc gọi của Tô Mẫn Mẫn. Cố Manh Manh vừa bước vào phòng tắm, vừa ấn nút nhận cuộc gọi. Vừa định đặt điện thoại lên tai, Tô Mẫn Mẫn đã hét lên, Cố Manh Manh, cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tớ gọi cho cậu mấy lần rồi mà sao cậu mãi không nghe máy? Cố Manh Manh cởi quần ngồi trên bồn cầu, lười biếng nói, tớ đang ngủ, hơ, ngáp một cái, lại nói, cậu muốn làm gì? Mở cửa, Tô Mẫn Mẫn tức giận nói. Cố Manh Manh chép miệng một cái, nói, mở cửa gì? Tô Mẫn Mẫn nghiến răng, tớ ở ngay ngoài cửa phòng của cậu. Cố Manh Manh, tớ bảo cậu mở cửa cho tớ, cậu có phải còn chưa dậy không? Tinh, một tia sáng trắng vụt qua tâm trí cô, Cố Manh Manh lập tức tỉnh táo lại. Cô khó tin, cái gì cậu nói cái gì? Tô Mẫn Mẫn vô cùng tức giận, chỉ đành phải nói lạt, tớ nói, tớ ở ngay ngoài cửa phòng cậu. Tớ đã đứng bên ngoài hơn nửa giờ rồi, bây giờ bảo vệ của khách sạn đang đứng ngay bên cạnh tớ. Nếu cậu còn không mở cửa cho tớ thì họ sẽ xem tớ như kẻ điên mà đưa đến họn mây cao rất xê đồn cảnh sát mắt. Vậy nên tớ nói nhiều như nghe rõ không? Có cần tớ nói lại lần nữa không? Có Manh Manh nhanh chóng đứng dậy khỏi bồn cầu, vừa xách quần vừa nói tiếp, được, được rồi. Tớ ra mở cửa ngay đây. Cậu nhanh chút. Tô Mẫn Mẫn nói xong liền cúp điện thoại.

Chỉ cần tớ muốn thì không có việc gì là tớ không làm được. Tô Mẫn Mẫn vô cùng tự tin. Cố Manh Manh giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Vậy cậu đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nào? Tô Mẫn Mẫn đáp, Lơ Vi. Có Manh Manh tròn mắt, lợi hại như vậy. Tô Mẫn Mẫn rất đắc ý. Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên nói, còn Lục Tiểu Tứ thì sao? Tô Mẫn Mẫn hạ thấp vai, tớ và anh ta học cùng lớp từ cấp 3 lên đến tận đại học. Thậm chí, chúng tớ còn ngồi cùng nhau, hu hu hu. Cố Manh Manh, cậu có biết tớ đã vất vả như thế nào không? Đã nhiều năm như vậy rồi, cho dù tớ có cố gắng thế nào thì hình như đều không thoát khỏi anh ta. Lúc còn đi học, vì mỗi ngày đều ở cùng nhau, khiến cho không một nam sinh nào dám thích tớ. Cậu có biết mấy năm nay tớ đã trải qua thế nào không? Trong lòng tớ khổ lắm, vô cùng khổ. Thôi đi, có Manh Manh đột nhiên ngắt lời cô ấy. Cô dường như nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, lần trước không phải cậu nói với tớ, trước đây cậu có mấy người bạn trai sao? Vẻ mặt của Tô Mẫn Mẫn đông cứng. Cố Manh Manh thấy vậy thì đã hiểu ra. Cô hừ giọng, được lắm, Tô Mẫn Mẫn, cậu vậy mà lại dám nói dối tớ. Tô Mẫn Mẫn khóc không ra nước mắt, được rồi. Tớ thừa nhận mối tình đầu tiên của tớ là tên khốn nạn Lục Tiểu Tứ đó. Trừ anh ta ra, tớ chưa từng yêu ai khác, hu hu hu. Cho nên tớ bắt buộc phải chia tay với anh ta thì mới có thể theo đuổi hạnh phúc của mình. Có Manh Manh khóe miệng co giật. Tô Mẫn Mẫn, cậu khóc thật giả tạo. Dù sao, chỉ một câu thôi, cậu rốt cuộc có giúp tớ hay không? Tô Mẫn Mẫn nhìn cô hỏi. Cố Manh Manh đang định nói thì ánh mắt của cô lướt qua vai Tô Mẫn Mẫn, đúng lúc nhìn thấy Lục Tư Thần đang mở cửa bước ra ngoài. Lục Tư Thần, anh tỉnh rồi à hai? Cô vội vàng nói, vì sợ Tô Mẫn Mẫn lại nói ra mấy lời đại nghịch bắt đạo. Bên này, Tô Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng động, không khỏi quay đầu nhìn lại. Anh hai, cô rụt rè gọi. Vẻ mặt của Lục Tư Thần lạnh lùng thờ ơ. Anh lên tiếng, giọng điệu uy nghiêm, bây giờ là mấy giờ? Rồi, còn tán gẫu. Cố Manh Manh rụt cổ. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia ở rể. Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu phải Tổng Tài Cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được Tổng Tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.